đều cao giá hơn so với một vài thương nhân Hồng Kông, Singapore, Malaysia. Cách thức buôn bán rõ ràng, song phẳng, không dìm giá. Từ nơi gặp gỡ trở về, thiếu tá đạp xe rất chậm. Gia đình thiếu tá ở một ngõ hẻm phố Bạch Mai. Anh dắt xe dọc theo bức tường đã cũ, rêu mọc loang lổ, qua một khu đất trải sỏi mới vào đến địa phận nhà mình. Anh gieo mình xuống giường. Thế là sổng con mồi. Thiếu tá nghĩ rồi nằm xuống, thở làn khói lên trần nhà. Đúng là tan như làn khói. Anh tiếp tục nghĩ. Lúc phát hiện có dấu hiệu hoạt động gián điệp thì không đủ chứng cứ. Lúc tổ chức giám sát thì đối tượng đã bỏ chạy. Nếu như ông ta là gián điệp kinh tế thì phải tính toán tới thua lỗ chứ. Tại sao lại mua giá cao hơn thương nhân khác? Hay bắt về cơ quan xét hỏi? Nếu bắt để truy khan, chắc chắn sẽ có những công hàm phản đối từ phía Nhật Bản. Thiếu tá châm thuốc hút, ngước nhìn trần nhà qua làn khói mỏng tăng. Chị Hồng Diệu, vợ anh, từ trong nhà đi ra, ngạc nhiên thấy chồng về lúc nào mà mình không biết. Chị đi đến phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh. Dạo này sao anh suy tư nhiều thế? Câu hỏi của vợ làm anh Diệu bớt sự căng thẳng trong đầu. Tay Hồng Diệu đặt lên trán chồng vuốt nhẹ. Đã lâu lắm rồi anh không được sự vuốt ve trìu mến này. Công việc mấy tháng chạy theo cái bóng thương nhân làm anh đi sớm về muộn. Còn đâu thì giờ tâm sự cùng vợ. Để bù đắp lại, giờ đây anh cầm tay Hồng Diệu đặt lên ngực mình như bảo rằng anh vẫn nghĩ tới em. Hồng Diệu để mặc cho chồng bóp chặt tay mình, nói thong thả. Đồ này em thấy tâm tính anh khác trước nhiều, hay mấy ông cơ quan lại đấu đá nhau? Đừng nói bậy, anh trả lời giật cục. Trước đây anh có hút thuốc nhiều như bây giờ đâu. Gần đây chị Diệu có nghe người nói chồng mình hay đi với cô gái nào đó, chị sinh nghi nhưng vẫn giấu kín điều đó. Bây giờ quyết định hỏi chồng, nếu không đợi đến khi biết chắc chắn sợ quá muộn. Hai anh chị em già. Như một quả tạ giáng xuống đầu thiếu tá, anh chết lặng người. Trong giây phút, quá khứ cuộn trào lên. Anh muốn nâng niu, muốn giữ chặt những tình cảm hai người đã dành cho nhau. Đợi mãi chồng không trả lời, chị phát khóc lên vì tức. Có lẽ anh xấu hổ vì có em à? Sao em lại nghĩ điên rồ thế? Thiếu tá bực bội trả lời. Vậy tại sao mấy tháng nay anh không đi chơi với em? Thậm chí rủ anh về bên ngoại chơi, anh cũng không đồng ý. Câu hỏi của vợ lại như một quà tạ thứ hai giáng xuống đầu. Anh thực sự bị xúc động. Anh lựa lời nói với Hồng Diệu. Anh không đi chơi vì không muốn phô trương hạnh phúc của chúng ta. Hồng Diệu nghĩ câu nói đó của chồng không thật, có gì đó như che đậy cho một mối quan hệ mờ ám. Chị giận dỗi đứng lên. Vì em biết anh thích đi với cô gái trẻ để phô trương với bạn bè. Tại sao Hồng Diệu lại biết mình đi với cô ta? Nếu bây giờ vợ mình làm toáng việc này lên, đến tận cơ quan cô ta đánh ghen, thì có lẽ hỏng việc hết. Hay là nói thật, mình đi với cô ấy để làm nhiệm vụ. Nhưng nói thế đâu có được. Thiếu tá thấy mình lạc lõng trong hàng vạn câu hỏi xử sự như thế nào mà chưa có câu trả lời chuẩn xác. Anh đưa mắt nhìn vợ như nhìn trộm. Đúng là nhìn bề ngoài, Hồng Diệu già hơn cô ta đến chục tuổi. Khuôn mặt hơi vuông, cặp môi hơi dày, lại có vẻ rạn nứt như vén bờ. Hai cánh tay hơi gầy, cả thân hình khô như cây thông trụi lá. Khóa đoàn ngồi dậy, cơn gió cuối thu ào qua cùng với tiếng ô tô chạy ngoài đường như những tiếng kêu thất thanh. Vợ chồng gửi cả cuộc đời cho nhau. Anh nghĩ mà không tin nhau thì dễ đổ vỡ lắm. Anh dùng mình run sợ như có tai họa sắp đến. Nếu nói thật với Hồng Diệu, cô gái kia là ai, đang làm gì, có thể bị hỏng việc. Nếu không nói thật, có lẽ mình bị mất lòng tin với vợ. Em hãy tin ở anh. Tiếng anh thầm thì run run, y như tai họa đã chém ngang hạnh phúc của gia đình. Tin. Rồi anh sẽ nói cho em rõ. Nói rõ. Khóa đoàn và Hồng Diệu đều nhận rõ nội dung của những câu đối thoại đó gay gắt và có phần nào không đúng với lương tâm mình. Nhưng càng nói chuyện thì càng đẩy hai người bước tiếp lên một sợi dây răng qua hố sâu. Xong việc anh sẽ nói với em. Nghĩa là cưới xong cô ta, anh mới nói với em chứ gì? Không, anh không bao giờ phản bội tình chồng vợ mà cũng không hề dối trá. Anh cay đắng nghĩ, lẽ nào mình để cho tên gián điệp khoác áo thương nhân về nước, rồi lại để cho vợ mình cũng từ từ chia tay mình hay sao? Thiếu tá khoa đoàn quay lại, định lựa lời giải thích với vợ, nhưng chị đã bỏ đi vào nhà trong từ lúc nào. Anh đứng câm lặng, nhớ lại tiếng chỉ trích của vợ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh, cô đây chồng vợ, bị vợ nghi ngờ oán giận. Gần 10 năm sống bên nhau, anh chưa hề chuẩn bị. Nói đúng ra, không cần chuẩn bị sự đối phó này, nên khi nghe Hồng Diệu nói, anh không tránh khỏi đường đột. Anh đứng trơ trọi một mình giữa nhà. Lần đầu tiên anh thấy mình cô độc, và lần đầu tiên anh mới hiểu, muốn không trơ trọi, phải quan tâm tới cuộc sống gia đình. Mấy tháng bám theo cái bóng thương nhân Mihara không kết quả, và những lời trách cứ của Hồng Diệu làm thiếu tá mệt rã rời. Từ cơ quan về, anh lên giường nằm cố chợp mắt, bù lại thời gian công tác vất vả nhưng không sao ngủ được. Trong óc anh lúc nào cũng căng thẳng vì những giả định đã đặt ra về người thương nhân Nhật Bản. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thể hiện rõ các hoạt động của Mihara ở khách sạn Thuận Hóa, Huế. Bộ mặt ấy luôn luôn đăm chiêu, hiền từ, động tác lúc vội vã, lúc thong thả. Đối với thương nhân, việc trầm tư suy nghĩ cách buôn bán kiếm lời là lẽ đương nhiên. Còn việc ghi chép đêm đó, có thể là những số liệu mặt hàng, giá cả thì sao? Chồng ông ta cũng bình thường như một người Nhật, cũng có nét trầm tư kín đáo của người phương Đông. Vậy thì, làm sao có thể phân biệt được ông ta là thương nhân hay là gián điệp, khoác áo thương nhân? Tuy lý giải như thế, song thiếu tá nghĩ rằng hành động vụng trộm, tháo gỡ gót giày, hí hoáy ghi chép lúc ở khách sạn không thể bỏ qua. Càng nghĩ thiếu tá càng cho rằng đó là hành động đáng nghi. Nếu là thương nhân, cái chăm chú ghi chép, việc buôn bán cần gì phải cất giấu tài liệu trong đế giày. Lại còn một điều nữa, ông đã cầm tờ giấy đó trao cho cô hướng dẫn viên kia. Vậy cô hướng dẫn viên kia là ai? Cô ta có quen ông ta hay gặp gỡ tình cờ như muôn vàn người khách khác? Nghề cô ta là dẫn khách tham quan, giới thiệu đất nước con người Việt Nam cơ mà. Còn nếu như quen biết thì bắt đầu từ bao giờ? Ông Mihara lần đầu tiên vào Việt Nam, cô ta chưa một lần đi ra nước ngoài, thì quen nhau trong trường hợp nào? Những câu hỏi ấy như hàng tràng pháo nổ bên tai, làm thiếu tá không sao ngủ được. Rồi anh lại tự động viên, ông ta chưa phương hại tới nền an ninh quốc gia, lại trở về nước thì còn nghĩ tới nó làm gì cho mệt xác. Không, nghĩ thế là sai lầm. Nếu ông ta hoạt động gián điệp thì dù ở Việt Nam hay ở Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, nghĩa là ở bất cứ nơi nào cũng sẽ tìm cách chống phá Việt Nam. Trách nhiệm của mình là phải điều tra, ngăn chặn, thủ tiêu hành động của chúng. Thương nhân Mihara về Nhật đã mấy tháng trời mà hình bóng với việc làm của ông ta vẫn như đang diễn ra hôm qua. Một buổi sáng anh đi làm muộn hơn vợ, anh với tay lấy bao thuốc lá để trên bàn châm lửa hút. Thiếu tá thấy lạ là bao thuốc còn mới nguyên, có lẽ Hồng Diệu mới mua đặt ở đó trước khi đi làm. Sau mấy tháng lạnh nhạt, lần đầu tiên vợ mua thuốc cho anh. Anh vui vẻ bóc bao thuốc. Có tiếng guốc ngoài ngõ, một giọng thanh thanh nhưng rắn giỏi. Đây có phải là nhà anh Nguyễn Khoa Đoàn không ạ? Thiếu tá không nghe thấy tiếng trả lời của gia đình ngoài mặt phố, nhưng cánh cửa gỗ của ngõ chung ba nhà đã khép lại. Tiếng guốc ngập ngừng, dè dặt. Thiếu tá hơi ngạc nhiên. Có cô gái hỏi mình vào giờ này. Cô gái có bím tóc dài, mặt tròn, má lúm đồng tiền, bước chậm chạp. Xin lỗi, em hỏi anh có phải là anh Đoàn không ạ? Vâng, tôi đây. Bố em bảo mời anh đến cơ quan bố em. Bố cô là ai? Dạ, tên là Cương. Lúc bấy giờ thiếu tá mới nhớ cô gái là con cả của ông Cương, thứ trưởng thuộc địa bàn anh phụ trách. Cô cứ về đi, một lúc nữa tôi sẽ tới. Ý định của anh là đến cơ quan báo cáo rồi mới tới gặp ông Cương. Anh tiễn cô gái ra tới ngõ thì gặp vợ trở về, chẳng là xe vỡ lốp nên đành quay về. Hồng Diệu lướt nhanh người con gái. Em chào chị. Cô gái chào rồi đứng nhìn Hồng Diệu vẻ ngượng ngập. Vâng, chào cô. Giọng Hồng Diệu nặng nề đầy tính chất soi mói. Nét mặt thiếu tá biểu lộ vẻ chưng hửng, bối rối. Anh chưa kịp giới thiệu cô gái thì Hồng Diệu đã dắt xe đi được một đoạn. Thiếu tá vội vã đi theo Hồng Diệu về nhà. Bây giờ anh có việc phải đi ngay. Đi với con bé đó. Giọng Hồng Diệu lạnh lùng. đừng nói bậy. Thiếu tá nói to như thét rồi mở khóa xe. Ra tới cổng anh còn nghe thấy lời trách cứ của vợ. Còn oan lắm đấy. Câu nói đó là những âm thanh cay độc bắt anh phải suy ngẫm, rồi tự đặt cho mình nhiệm vụ, giải pháp. Mãi tới 9 giờ, thiếu tá mới rời cơ quan đi gặp ông Cương. Anh Phú, trưởng ban bảo vệ cơ quan bộ, cũng đang ngồi ở phòng làm việc của ông. Sự căng thẳng lo sợ đã hiện rõ trên khuôn mặt hai người. Dưới chiếc quạt trần quay chập, ông Cương đang lần dở từng tập giấy trong cặp hồ sơ. Trưởng ban bảo vệ chăm chú theo dõi thủ trưởng của mình. Những ý nghĩ phỏng đoán trường hợp mất tài liệu đang diễn ra trong đầu thủ trưởng. Ông nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ hơn rồi mà vẫn không thấy anh ấy đến. Không biết con bé đã báo chưa? Thứ trưởng nhìn đồng chí trưởng phòng bảo vệ. Không tìm lại được bản tài liệu này thì tôi đến phải thôi chức thứ trưởng và ra đứng trước vành móng ngựa. Hay là anh lấy xe tôi đi đón anh ấy? Ông vừa nói dứt lời, thiếu tá khoa đoàn đã gõ cửa. Có chuyện gì mà anh cho tìm tôi thế? Thứ trưởng dừng tay, không lục tìm tài liệu, mặt hơi biến sắc, nặng nề ngồi xuống ghế. Những giọt mồ hôi lớn đọng lại ở hai bên thái dương từ lúc nào. Bản nghị quyết trung ương về đối ngoại đã bị mất cắp. Thiếu tá khoa đoàn làm công tác bảo vệ nội bộ nên biết rất rõ tầm quan trọng của bản nghị quyết này. Đó là bản nghị quyết của Trung ương Đảng đối với Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ, Nhật, các nước Đông Nam Á trong những năm sắp tới vừa mới được thông qua trước đây mấy tháng. Nếu lọt vào tay kẻ địch nghị quyết này, chúng sẽ tìm cách bao vây, chống phá ta một cách có hiệu quả. Mình đã nhiều lần đặt vấn đề với lãnh đạo bộ và các cục, vụ, viện, cảnh giác mà vẫn cứ để xảy ra. Anh nhìn thứ trưởng, hỏi một cách khiêm tốn. Tại sao tài liệu quan trọng, cơ mật như thế, đồng chí lại giữ? Vì tôi là thứ trưởng, phụ trách kinh tế đối ngoại của bộ. Theo đồng chí nơi bị mất cắp ở đâu? Có khả năng mất tại nhà. Tại sao đồng chí lại biết mất tại nhà? Vì chiều qua, tôi mang bản nghị quyết đó về nhà, ăn cơm xong còn đem ra đọc. Thứ trưởng nhìn thiếu tá, đôi mắt ánh lên những tia sáng điềm đạm và lo âu một cách tội nghiệp. Gần hết đời công tác, trải qua hai cuộc kháng chiến, được bổ nhiệm là thứ trưởng, có lần nào ông để mất tài liệu đâu. Thiếu tá nhìn ông về thông cảm. Đồng chí có thể nói rõ hơn trường hợp bị mất cắp được không? Hiện bây giờ tôi chưa biết đích xác. Thứ trưởng trả lời. Đồng chí có nghi trai không? Tôi không nghi trai cả. Chiều qua, có ai tới thăm gia đình đồng chí không? Để tôi xem. Thứ trưởng suy nghĩ. Không, không có ai. Chỉ có cháu Giang, có người yêu rủ đi chơi, nhưng các cháu hẹn nhau ở chỗ khác. Sau khi nghe thứ trưởng nói, thiếu tá hỏi. Đồng chí Phú hôm nay có bận lắm không? Tôi không bận lắm. Thiếu tá nhìn thứ trưởng. Nếu vậy, xin phép đồng chí cho đồng chí Phú tới cho chúng tôi bàn cách tìm kiếm kẻ đã đánh cắp, có được không? Thứ trưởng sốt sắng trả lời. Được, nếu bận thì cũng xếp lại. Đồng chí trưởng ban bảo vệ lặng lặng theo thiếu tá ra hành lang. Xuống hết cầu thang thứ nhất, thiếu tá hỏi. Chiều qua đồng chí có đi nhờ xe thứ trưởng về nhà không? Có ạ, và nhìn thấy đồng chí ấy đem cặp tài liệu theo. Đúng. Dù sao cũng cảm ơn đồng chí đã giúp tôi xác định lại chắc chắn hơn hoàn cảnh thứ trưởng mất tài liệu. Về tới trụ sở cùng 17 bộ nội vụ, thiếu tá khoa đoàn kéo ghế rót nước, mời, rồi nói luôn. Nếu đem tài liệu về nhà, không bị rơi dọc đường, khách không tới thăm, thì tài liệu bay đi đâu? Theo tôi, một là do kẻ gian đột nhập vào ban đêm. Hai, có thể chính người nhà đồng chí đó lấy. Đã gần 10 năm nay làm việc với đồng chí, hiểu đồng chí nên tôi mới nói suy luận của mình. Vì thế đồng chí mời tôi đến đây. Đúng, nghi ngờ đồng chí, người thân là không cho phép. Nhưng nghi ngờ để tìm ra sự thực và giải tỏa mối nghi ngờ đó là trách nhiệm của tôi và đồng chí. Vậy tại sao đồng chí không nói thẳng với thứ trưởng? Đồng chí là cán bộ cấp cao, lại có kinh nghiệm, sẽ giúp ta tốt hơn trong việc này. Nhưng đồng chí ấy cũng là một con người, sẽ đau khổ khi biết người thân mình dính líu. Như vậy có phải chúng ta đã đem lại sự đau khổ tới cho đồng chí ấy không? Thiếu tá nói chậm rãi, tôi quyết định không nói với đồng chí đó, không phải không tin, mà xuất phát từ lòng nhân đạo. Trưởng ban bảo vệ lặng người đi. Tôi hiểu gia đình thứ trưởng. Thiếu tá nhìn thẳng vào mắt trưởng ban bảo vệ. Việc gặp riêng đồng chí, chúng tôi muốn đồng chí giúp chúng tôi tìm hiểu về vợ con và gia đình của thứ trưởng. Nhưng để làm gì? Trưởng ban bảo vệ nhìn thiếu tá, nét mặt nhăn, chân chim đến già hẳn đi. Đó là việc làm xúc phạm tới lòng tự trọng của một gia đình cách mạng. Không. Chính là để thanh minh cho đồng chí thứ trưởng. Vì chính đồng chí thứ trưởng nói, tài liệu để ở nhà, không có ai tới thăm, mà tài liệu mất, thì có phải tự đồng chí ấy kết luận người nhà đồng chí lấy không? Thiếu tá thấp giọng, đồng chí giúp chúng tôi làm rõ vấn đề này nhé. Trưởng ban bảo vệ bối rối, tôi có thể làm gì? Chỉ cần đồng chí nhận lời, chúng tôi sẽ nói cụ thể từng việc. Nếu là việc làm nhằm bảo vệ tốt nền an ninh quốc gia, tôi chấp nhận. Hà Nội, sau một trận mưa bất thần mùa đông, tưởng như từ trên trời rắc xuống một lớp kem sữa, như đường phố lấp nhấp bùn cát. Mỗi một khi xe đạp, ô tô chạy qua hằn lại những vết bánh xe, thì khi thẳng như kẻ, khi lại ngoằn ngoèo như rắn bò. Bầu trời xám xịt bỗng sáng hơn, phía nam sông Hồng lộ rõ một khoảng trống với mấy đám mây trắng kéo qua. Ông phó thư ký phòng thương mại bước vào phòng làm việc. Ông mở xem một loạt bức điện chào hàng của các cơ quan xuất nhập khẩu Việt Nam với công ty Hana và một số công ty khác của Nhật Bản, Hồng Kông. Thư giới thiệu làm quen với thương nhân Mihara của thương nhân các nước Anh, Pháp, Úc, Cộng hòa Liên bang Đức trong thời gian lưu lại ở Việt Nam. Mặt ông hơi nhíu lại khi đọc thư của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Hà Nội. Hà Nội ngày 5 tháng 11, kính gửi ông Mihara, Giám đốc Công ty Hana Nhật Bản. Thưa quý ông, chúng tôi xin cảm ơn thư của quý ông đề ngày 20 tháng 10. Trong đó, quý ông hỏi mua 4 mặt hàng dược liệu, liên nhục, sa nhân, thảo quả, ba kích. Chúng tôi rất tiếc báo để quý ông rõ là mặt hàng ba kích hiện nay đã hết, vì vậy chúng tôi chỉ có thể bán cho ông 3 mặt hàng là liên nhục, thảo quả, sa nhân, theo giá mà ông và chúng tôi đã thỏa thuận. Chúng tôi gửi kèm theo thư này mẫu hàng và bảng giá từng mặt hàng theo điều kiện FOB Hải Phòng và tin rằng quý ông sẽ hài lòng. Kính chào, Tổng Giám đốc General Limex 1 Hà Nội. Ông Phó Thư Ký đưa tay nhấc cặp kính lão. Như vậy là Mihara đã quan hệ buôn bán với General Limex, Bộ Ngoại thương, Unimex Hà Nội, Unimex Nghệ Tĩnh, Unimex Quảng Ninh. 2 tuần sau, Mihara lại gửi một bức thư cho ông Tổng Giám đốc Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1. Tokyo ngày 19 tháng 11. Kính gửi ngài Tổng Giám đốc General Limex 1 Hà Nội. Chúng tôi cảm ơn thư của ngài đề ngày 5 tháng 11 trả lời thư đề ngày 20 tháng 11 của chúng tôi. Chúng tôi thông báo để cho ngài rõ. Khi nhận được hàng mẫu, chúng tôi đã đưa cho người tiêu dùng để họ tham khảo ngay. Họ rất hài lòng. Chúng tôi mong muốn rằng thời gian tới sẽ buôn bán với các ngài với sản lượng gấp đôi. Chúng tôi mong sớm nhận được giấy mời của các ngài mời chúng tôi vào Hà Nội, ký kết hợp đồng để chúng tôi đến Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tokyo xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam vào đầu tuần tháng 12. Kính chào, Mihara, Giám đốc Công ty Hana. Sau khi xem các bức điện của Công ty Hana, Phó Thư ký Phòng Thương mại nhấc ống nghe. Alo, tôi Phó Thư ký Phòng Thương mại. Cho tôi gặp đồng chí Hoàng Thế Huy. Alo, tôi Huy đây. Đồng chí có việc gì cứ nói. Tôi muốn hỏi lại trường hợp thương nhân Mihara. Nói qua điện thoại sợ không tiện, nên muốn đến gặp, trao đổi trực tiếp. Ngay bây giờ? Vâng. Đến chỗ tôi hay chỗ đồng chí? Có lẽ đến chỗ đồng chí tiện hơn. Ông Phó Thư ký Phòng Thương mại xách cặp đi ra cửa. Vừa ngồi vào xe, ông mở tờ báo Asahi Shimbun, tờ báo hàng ngày lớn nhất của Nhật Bản xem. Ông lật mấy trang đầu, dừng lại ở trang quảng cáo, nghĩ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Nhật cũng bị bom đạn như nước mình, mà tại sao sau mấy chục năm, các nhà kinh tế Nhật đã đưa đất nước này phát triển với tốc độ chóng mặt? Bây giờ mình muốn bắt tay với họ, nghiên cứu về họ, là bị mấy ông an ninh ngáng chân, nếu cứ kiểu làm ăn này. Chiếc xe dừng lại trước trụ sở cục 17, theo nghề bảo vệ, ông bước lên gác hai. Mời đồng chí vào, tôi đang chờ. Sau những câu chào hỏi xã giao, ông Phó Thư ký Phòng Thương mại hỏi luôn. Về trường hợp của thương nhân Mihara xin nhập cảnh, ý kiến của các đồng chí thế nào? Chúng tôi đang nghiên cứu. Tôi đi nhiều nước, thấy họ trả lời vấn đề như thế này rất nhanh. Còn bên ta, các đồng chí lại nghiên cứu quá lâu. Họ vào Việt Nam làm ăn kinh tế mà chúng ta không tạo điều kiện, thì chúng tôi mất hết khách hàng. Buôn bán phải có khách hàng chứ. Chúng tôi hiểu, nhưng vì lý do gì lại giải quyết chậm trễ? Không nói thì đồng chí cũng biết đấy. Cái nghiệp của chúng tôi là kiểm tra xem có đảm bảo an ninh quốc gia không. Nhưng tôi đề nghị không nên viện vào công việc đặc thù đó để cản trở công việc buôn bán. Nhưng theo tôi, công việc buôn bán của nhà nước và công việc của chúng tôi lại là một. Không, nó là hai vấn đề tách rời nhau. Theo ý kiến của đồng chí, theo suy nghĩ của tôi, đã nói đến buôn là phải tính lỗ lãi. Nếu thương nhân nào đó mở rộng được mặt hàng, đem nhiều lãi cho ngoại thương Việt Nam là chúng tôi chấp nhận. Còn thương nhân nào vào đây, họ không thực hiện theo luật pháp Việt Nam, phá hoại nền an ninh, thì các đồng chí phải lo. Nhưng chúng tôi không thể hoạt động tách rời các đồng chí, phải qua các đồng chí xem thái độ buôn bán của họ. Về trường hợp thương nhân Mihara, các đồng chí đánh giá thế nào? Như đã trao đổi lần trước, ông ta là một trong những khách hàng chính của mặt hàng quế, sa nhân, thảo quả, ba kích, hồi, liên nhục, buôn bán sòng phẳng. Vì vậy các đồng chí đề nghị tiếp tục cho vào. Đúng thế, chính vì vậy hôm nay tôi gặp đồng chí yêu cầu trả lời sớm. Về vấn đề này, ngày mai chúng tôi sẽ trả lời chính thức. Giọng thượng tá ôn tồn hơn. Gần trưa thượng tá tiễn khách ra về, ông quay lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế gục mặt xuống bàn suy nghĩ. Mihara là thương nhân đã vào Việt Nam, có nhiều nghi vấn hoạt động gián điệp, có nên cho nhập cảnh không? Kinh nghiệm cho thực tá thấy rõ, một khi bọn gián điệp khoác áo thực nhân, ngoại giao, nhà báo, tổ chức xã hội nào đó vào Việt Nam, thì các sĩ quan phản gián của ta phải tập trung sức đấu tranh khá vất vả. Hay là đề nghị Bộ Ngoại giao không cho thị thực nhập cảnh, đó là con đường đỡ vất vả nhất cho các cơ quan an ninh. Thiếu tá Khoa Đoàn từ ngoài cửa bước vào, cắt đứt luồng suy tư của thượng tá. Đồng chí đã đọc bức thư Mihara xin nhập cảnh vào Việt Nam ký hợp đồng mua dược liệu chưa? Tôi đã đọc rồi. Ý các đồng chí bên ngoại thương thế nào? Các đồng chí đang chờ trả lời của chúng ta. Theo ý kiến của đồng chí, theo tôi nên cho ông ta vào. Cậu nghĩ nông cạn lắm. Thượng tá chỉ trích thiếu tá. Khi nghi có dấu hiệu hoạt động gián điệp phản động, ta phải bóp từ trong trứng. Vì chủ trương bóp từ trong trứng nên không cho ông ta vào, đó là một chủ trương sai lầm. Vì sao? Thứ nhất, vì chúng ta sẽ gặp sự phản đối của các đồng chí bên ngoại thương. Mihara là người buôn bán đem lại nhiều lãi cho Việt Nam. Chúng ta lại không có chứng cứ buộc tội ông ta. Vậy thì sao không cho ông ta vào khi đảng và chính phủ khuyến khích mở rộng quan hệ buôn bán đối ngoại? Thứ hai, nếu như Mihara là gián điệp thật, thì ông ta phải bắt liên lạc với kẻ nằm vùng ở Việt Nam, viện tìm cho ra kẻ đào ngũ ở trong nội bộ, làm trong sạch đội ngũ ở trong nước mới là nhiệm vụ chính của ông ta. Thưa đồng chí thượng tá, có đúng thế không? Thôi được, thượng tá quyết định. Đồng chí cứ trả lời với bên ngoại thương, cho Mihara vào, lập kế hoạch cho sát. Nếu có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, cần tiến hành bắt quả tang. Và giọng nói hơi bực tức. Ông hỏi thiếu tá. Vụ mất nghị quyết trung ương, đồng chí điều tra tới đâu rồi? Tôi cũng định gặp đồng chí để xin chủ trương. Còn chủ trương gì nữa? Đó là một vụ nghiêm trọng gắn liền với nền an ninh quốc gia. Chúng ta cần phải điều tra cho ra thủ phạm. Ý tôi muốn hỏi, nhận định kẻ đánh cắp tài liệu nhằm mục đích chính trị hay là hình sự? Nếu nó đánh cắp vì mục đích chính trị thì công việc điều tra của chúng ta khác hẳn với điều tra hình sự. Tất nhiên, đó là vụ án chính trị. Nếu đêm đó kẻ trộm lọt vào, đánh cắp thì cũng gọi là chính trị hay sao? Nếu trộm lấy của, tại sao lại lấy một vài tờ giấy? Thượng tá quyết đoán, vấn đề đó đã rõ, chúng ta không nên bàn nữa. Cứ cho tiến hành điều tra. Còn vấn đề hôm qua đồng chí hỏi, vụ mất tài liệu này có liên quan với thương nhân Mihara không? Thì dễ dàng khẳng định là không. Thiếu tá khẽ gật đầu tỏ thái độ đồng tình. Thượng tá dặn thiếu tá Khoa Đoàn, nên điều tra theo hướng đã bàn với đồng chí trưởng ban bảo vệ. Tại gia đình ông Cương, sau bữa cơm chiều, ông vừa nhấm nháp chén cà phê, vừa thong thả đọc qua mấy tờ báo. Vợ ông bà Cần đang đọc truyện. Bà năm nay 47 tuổi, trẻ hơn chồng 6 tuổi, và nhờ có thân hình rong ròng, nước da trắng của người phụ nữ dân tộc Nùng, so với ông Cương, bà trẻ hơn nhiều. Tuy vậy, năm tháng, tuổi tác và nếp chân chim trên trán đã in dấu chân lên nhan sắc, làn da đã mất cái màu hồng của trái mận chín Lạng Sơn. Nghe tiếng ô tô tới đón, ông Cương bỏ báo, xách cặp. Bà nhà, tôi đi họp. Bà Cần thở dài. Họp gì mà họp cả đêm, chẳng quan tâm gì tới con cái. Anh Phú, trưởng ban bảo vệ, từ ngoài bước vào. Bà Cần nói ngay. Chú xem, ông nhà tôi chẳng biết gì chuyện con cái cả. Hình như con Giang lại sắp bỏ thằng Hoành rồi. Bà Cần nói vẻ lo lắng. Thành niên nam nữ bây giờ yêu nhau bỏ nhau, đó như cơm bữa. Giọng anh Phú bình thản. Chú không biết, Lần này mà hai đứa bỏ nhau thì trong nhà chị không còn chàng rể nào hết. Bà đặt quyền chuyện xuống mặt bàn. Thằng ấy là con nhà tử tế, người ngợm trông được, mà con ra nhà tôi nó còn không ưa. Không ưa cái gì cơ chứ. Thế mà chị chẳng nói cho em biết từ đầu. Anh quyết định tìm hiểu về Hoành và mối quan hệ giữa Hoành và Giang. Chị có thể nói cho em biết cậu ta con nhà ai, là về ở đâu được không? Bà cần có dịp nói hết nỗi bực dọc. Cậu ấy con ông Tiền, vụ trưởng chứ có kém cỏi gì đâu. Cậu ta học ở Liên Xô, vừa về nước năm ngoái. Hai đứa chúng nó yêu nhau từ ngày học phổ thông, tốt nghiệp lớp 10. Thằng Hoành sang Liên Xô học, còn con Giang nhà này vào trường y. 5-6 năm trời, chúng nó ghi cho nhau hàng trăm, à không, phải nói là hàng ngàn lá thư. Hai gia đình cũng đã đi lại. Ông nhà tôi là bạn lính từ ngày ở mặt trận Cao Lạng ấy. Chắc anh lấy chị từ ngày đó. Ai, đúng đấy. Bà cần bùi ngùi nhớ lại mối tình vợ chồng. Ngày ấy anh bị thương, phải nằm lại gia đình chị chăm sóc. Sau khi lành vết thương, anh lại ra mặt trận và ghi thư thường xuyên cho chị. Chiến dịch kết thúc, anh chị cưới nhau với hai bàn tay trắng, chứ có tính toán của nà gì đâu. Bây giờ con Giang nhà này tính toán đủ thứ. Lớp trẻ bây giờ không sao hiểu nổi. Cháu Giang năm nay đã 23 tuổi rồi chứ còn thơ dài gì nữa đâu. Chị cho em địa chỉ cậu ta, em tìm hiểu xem sao. Ờ, phải đấy. Em giúp chị một tay. Bà Cần Hà thấp giọng, nghe nói quan hệ giữa hai đứa không lấy gì làm trong sạch lắm. Phú hỏi đột ngột, ờ sao chị biết? Nó nôn nọe luôn. Bà Cần như bị nghẹt thở. Chú giúp chị không quên ơn đâu. Cơ sự đã đến thế mà hai đứa nó còn định bỏ nhau cơ chứ. Thôi được rồi, chị để em lo. Chị nói cho em biết địa chỉ cơ quan cậu ta làm. Ở Bộ Giao thông Vận tải. Nhưng ở cơ quan bộ hay là công ty nào? Chị không biết chính xác. Anh của chú biết đấy. Chào chị, em về. Anh Phú bước ra cửa vẫn còn nghe rõ câu nói như thỉnh cầu. Chú giúp chị không quên ơn chú đâu. Ngay từ ngày đầu tìm hiểu, Phú đã thấy dường như tất cả tình yêu của Giang đối với Hoành đều do bố Giang xây đắp. Giang càng lớn, càng trưởng thành trên tất cả mọi lĩnh vực, được cả người lẫn nết. Những năm cuối cùng của cuộc đời học sinh phổ thông, cô là lớp trưởng, phó bí thư đoàn trường, xinh gái, thông minh, nghĩa là Giang trở thành một bông hoa cho các chàng trai trong lớp ngoài trường để ý tới. Hầu như tuần nào cô cũng nhận được thư qua đường bưu điện chuyển đến. Giang đi chơi với mình vào tối thứ bảy này nhé. Tại sao Giang không ghi thư cho mình? Ngồi cùng lớp nhưng khó nói lắm nên viết thư này. Hầu như tất cả các thư đó không ghi tên người gửi hoặc chỉ có một chữ ký tắt, nhưng Giang đều biết đó là thư của ai. Nhưng tất cả những người bạn trai đó đến nhà đều bị bố Giang hỏi cặn kẽ. Sau khi các chàng trai ra về, ông nói với con, xem ra cậu ta yêu cái nghề phục vụ ăn uống của mẹ con hơn là yêu con. Có lần ông bảo cậu ấy thích cái chức vụ trưởng của bố để có thể xin cho cậu ta ở lại Hà Nội công tác. Còn là cái cậu đến chơi với con tuần trước ấy, nó yêu con cuồng nhiệt chỉ vì sắc đẹp của con gái bố. Con nên nhớ rằng tất cả các chàng trai đến với con mà không vứt bỏ cái đó đi thì sau này về sống với con sẽ không hạnh phúc đâu nha. Vốn là một cô gái trong gia đình cách mạng, có văn hóa, Giang ý thức ngay được điều kiện bố nói. Cô cũng không ưa gì những con người thực dụng đó. Tình yêu trước hết phải yêu thương. Giang ngồi nghe bố giảng dài đến lặng đi. Cùng thời gian đó, ông Tiền, bố Hoành, thường đến nhà ông Cương trao đổi công tác. Sau bữa cơm chén trà, hai người lại ôn lại kỷ niệm những ngày nằm vùng ở Ninh Bình. Hồi đó, hai ông là cán bộ nằm vùng ở ngay phía nam núi Cánh Diều. Một buổi tối, tên chỉ điểm dẫn một tốp lính Pháp từ thị xã ập đến làng. Hai ông phải rút vào trong làng, vòng vây quân Pháp càng siết chặt, hai ông quyết mở đường máu. Ông Tiền từ trong đống rơm xông ra, lê một tràng tiểu liên. Ông Cương xỉa lưỡi lê vào tên chỉ điểm, rồi hai người tuồn qua rào, chạy ra sông, bơi xuống bên Nam Định. Khi vừa tới bờ bên, ông Cương bị trúng đạn địch, ông Tiền cõng ông chạy xuôi theo dòng sông suốt đêm. Công việc bận rộn và năm tháng trôi đi, nhưng hai ông không sao quên được kỷ niệm chiến trường đó. Vốn là những người lính chuyển ngành, hai ông không cần gì ngoài yêu thương nhau và sống chết. Hai người trân trọng kỷ niệm sống chết đến lặng đi. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, hai ông đều muốn cho Giang và Hoành gần gũi nhau hơn nên đã tạo cho các con đi lại, lúc thì chuyển thư, lúc thì mượn tài liệu. Có lần Giang ra mở cửa tiễn khách về, Hoành nói, ngày mai rỗi Giang đến nhà mình chơi. Em có chút việc không đi được. Có thể mình thăm Giang được không? Thôi được, có thể chủ nhật sau Giang sẽ đến. Sắc đẹp của Giang đã làm cho Hoành dạo dực đến khó tả. Bây giờ anh lại bàng hoàng trước câu nói mập mờ này. Sau một tuần phấp phòng chờ đợi đến sáng chủ nhật, sáng hôm đó anh thức dậy khá sớm, quét dọn lại nhà cửa, lau chùi ghế, tủ, kê lại bộ bàn ghế. Khoảng hơn 7 giờ, mọi việc đã xong. Anh lấy quần áo mặc. Chiếc áo Popeline Trung Quốc trắng và chiếc quần simili tiệp là thẳng tắp. Nhiều lúc anh định ngồi, xong sợ nó mất nếp là nên cứ đứng và đi lại trong phòng. Bắt đầu từ lúc đó trở đi, anh cứ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, tai nghe tiếng động ngoài cổng. Có lẽ một lúc nữa Giang sẽ đến. Hoành tự động viên mình như thế, nhưng nếu Giang không đến cũng chẳng sao, vì có hẹn chính thức đến đâu. Nhưng bất ngờ tối đó Giang xuất hiện trước cửa, Hoành vồn vã. Sáng nay đợi cả buổi. Hoành ríu rít mời mọc, chỉ sau khi ngồi vào bàn uống nước Giang mới nói, đi ban ngày ngại lắm. Và chỉ đến lúc đó Hoành mới biết lý do tại sao Giang lỡ hẹn. Tối đó Hoành chủ động lấy xe đạp tiễn Giang về, nhưng anh không đưa Giang về nhà ngay, mà đạp xe vòng khắp Hà Nội. Khi đi ngang qua công viên Thống Nhất, Hoành muốn rủ Giang vào đó dạo chơi, hay lên đường Thanh Niên ngồi ngắm hồ, Giang đều dịu dàng chối từ. Thế là hai người đạp xe đến tận 10 giờ đêm mới dừng xe ở đầu phố gần nhà Giang. Chia tay. Đó là buổi đi chơi đầu tiên, một cảm giác tình yêu mơ hồ trờn vờn giữa đôi bạn trẻ. Nó là chìa khóa cho hai người đi vào lĩnh vực đặc biệt của tình cảm. Sau ngày đi thi đại học trở về, Hoành hoàn toàn tự do ăn ngủ đọc sách. Đến lúc này anh mới thấy mình khao khát được yêu hơn bao giờ hết. Anh muốn được gặp Giang, biểu hiện một tình yêu không vụng trộm, trẻ con, sợ thầy cô biết. Anh mong giấy gọi đi học của bộ đại học và mong Giang đến chơi. Anh thực sự yêu Giang. Những ý nghĩ đó chưa nói thành lời với Giang, anh không hiểu Giang có yêu mình không. Rồi một chiều thu, bác đưa thư chuyển cho anh giấy báo tập trung tại trường đại học ngoại ngữ để đi học nước ngoài. Giấy báo của bộ đại học và trung học chuyên nghiệp là cái giấy chứng nhận sự cố gắng hơn 10 năm học của anh. Đối với Giang, anh cho đó là cái động cơ thúc đẩy cho tình yêu. Tối đó anh đến tìm Giang báo tin. Hai người sóng vai nhau đi trên đường Thanh Niên. Gió trên hồ cứ như đùa giỡn làm bay làn tóc cô gái chưa tròn 20 tuổi. Giang có yêu anh không? Giang lắc đầu, em chưa thể. Sau một tuần tập trung ở trường đại học ngoại ngữ trở về, tối thứ bảy, Hoành lại đến tìm Giang. Lần này Giang lại không chịu đi ra khỏi nhà. Chỉ còn 2 tuần nữa mình đi học xa rồi, Giang trả lời mình đi. Cứ từ từ, trước lúc anh lên đường một ngày Giang sẽ nói. Hoành buồn buồn, thôi được, tối thứ bảy này ngày 16 nhé. Ừ, 16, đợi Giang ở đâu? Ở đầu đường Quan Thánh. Suốt 2 tuần lễ, Hoành nóng lòng chờ đến ngày 16. Chiều hôm đó học xong, anh đạp ngay về nhà. Khi ngồi ăn cơm, mới 5 giờ, anh đã tưởng hơn 6 giờ. Cơm nước xong, anh vội đạp xe lên chỗ hẹn, sớm hơn nửa giờ. Dắt xe, dựa vào gốc xà cừ giữa vườn hoa đứng quan sát. Từng phút chậm chạp qua đi. Càng đến gần giờ hẹn, máu nóng trong người bốc lên bừng bừng. Lần đầu tiên trong đời, Hoành thấy thời gian trôi quá chậm. Đúng giờ hẹn, Giang đến. Chờ Giang có lâu không? Sợ xe hỏng đến sớm nên thấy lâu. Giang cười rồi dắt xe đi về phía vườn bách thảo. Hai người ngồi xuống gốc cây bên hồ trong sự im lặng. Trong tình cảm vốn đã ước ao, Hoành và Giang ngồi đến tận khuya. Khi nhiều đôi trai gái đã đứng dậy ra về mà chưa hay tìm được cớ gì để bộc lộ cái tình yêu đang dạo dực trong người. Hoành bảo nhé. Bảo gì nào? Giang có yêu Hoành không? Hoành nói ấp úng đến tội nghiệp, nhưng mắt anh luôn nhìn về phía Giang như thúc giục. Tại sao Hoành lại yêu Giang? Bị hỏi bất ngờ, Hoành không sao trả lời được. Anh ngồi như một kẻ tội lỗi không biết làm gì. Anh nói đi. Hoành chẳng biết nói thế nào, chỉ biết Hoành yêu Giang hơn ai hết. Nhưng đi xa, có quên Giang không? Hoành chỉ còn thiếu nước đập đầu vào cây này chết đi nếu như không được Giang yêu. Thế thì nhớ ghi thư đều cho Giang nhé. Sự xúc động thực sự đến lặng đi trong Hoành. Thế là Giang đã yêu mình, song anh vẫn muốn được nghe nói thành lời. Giang nói đi, có yêu Hoành không? Giang rụt rè nhìn vào sương đêm và ánh điện mờ mờ phủ trên mặt hồ. Có. Hoành bàng hoàng xúc động trước câu trả lời ngắn gọn, thiêng liêng mà anh hằng mong đợi. Anh cầm tay Giang và có cảm giác cả hồ nước, cây cối, ánh đèn điện đều ngả nghiêng, trao đảo. Và đó là cái sự gần gũi đầu tiên của hai con người mới bắt đầu yêu. Anh Phú đi được một lúc lâu, có lẽ khoảng 10 phút, Giang cũng từ bệnh viện về. Cô đang đứng gọi cửa thì ông Cương xuống xe. Bà Cần mở cửa, giọng niềm nở. hai bố con ông cứ như hẹn nhau ấy. Ông Cương không nói gì, đi thẳng vào nhà trong, đặt cặp tài liệu lên mặt bàn, bắt đầu moi tất cả các loại giấy tờ, sổ sách lần lượt ném ra giữa nhà. Ông lục bới tất cả các gầm giường, ngăn kéo, tìm kiếm bản tài liệu theo lời khuyên của một số bạn bè, đồng chí, nhưng vẫn chẳng thấy bản nghị quyết đâu. Bà Cần đi ra đi vào vẻ lo lắng, giang nước mắt nhìn ông Cương, không chịu nổi cái nhìn lén lút sợ sệt của đứa con gái, mặc dù ông không muốn nhìn. Giang. Dạ. Hôm qua mày có lấy bản nghị quyết của tao để trong cặp đem đi đâu không? Không, con không biết nghị quyết nào cả. Tối qua, trước lúc ăn cơm bố còn đọc, tối không ai đến nhà này, và không ai đi ra khỏi nhà này ngoài con ra. Thế mà sáng nay mở cặp ra không thấy đâu, vậy thì không phải con thì ai lấy? Giang nhìn bố dầu dĩ, bà Cần nhìn chồng lo lắng, chỉ sợ ông giận dữ mắng con gái. Đối với bà, Giang là niềm vui, niềm hạnh phúc. Bà nói thanh minh. Suốt tháng trời các con nó giận nhau, tối qua mới đi chơi một buổi, hôm nay ông lại nỡ mắng con như thế sao? Giang tiếp lời. Bố vu oan giáo họa cho con hay sao? Mày có im mồm đi không thì bảo. Người ta điều tra ra mày lấy thì mày là đồ phản trắc. Lúc ấy mày đừng có về cái nhà này nữa. Ông Cương, ông định đuổi con đi đâu? Bà Cần nhìn chồng như cầu cứu, nhưng bà không dám nói thêm vì bà biết cưỡng lời ông lúc này chỉ như lừa đổ thêm dầu. Ông Cương gieo mình xuống ghế, giọng gay gắt. Thật không ngờ, thật không ngờ. Nuôi cho mày ăn học đến bác sĩ, thế mà bây giờ mày đền ơn bố mày như thế sao? Mày có biết không, mất bản nghị quyết này bố mày sẽ bị kiểm điểm, sẽ bị cách chức và có thể còn bị đi tù. Ông Cương nắm tay đấm mạnh xuống mặt bàn, khiến cốc chén nhảy lên như múa rồi rơi xuống vỡ loảng xoảng. Mày không thương bố mày hay sao? Mày định làm gì cái bản nghị quyết đấy để cho bố mày chịu hình phạt? Giang vẫn đứng bên tường, hai tay thõng xuống, người run lên, hình như máu đã nén xuống làm sắc mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt cô dại đi để mặc cho nước mắt chủ động tràn qua. Ông ơi, tôi chẳng mong muốn gì hết, tôi có lỡ mồm lỡ miệng nói điều gì làm ông giận thì xin ông tha cho, chứ đừng quát ầm lên, đừng mắng con nữa. Nhưng bà có biết tác hại của việc mất bản nghị quyết đó không? Đó là đường lối đối ngoại của đảng ta, nhà nước đang trong giai đoạn sắp tới, để bảo vệ tốt, không để lọt vào tay kẻ xấu, người ta đã đánh số thứ tự từng bản, giao cho từng người để nghiên cứu, ngày mai đã phải nộp trả lại ban tổ chức trung ương. Nếu ngày mai không có nộp, nghĩa là tôi đã ngồi viết kiểm điểm. Vào tù đấy. Thế mà bà còn bênh con gái bà hay sao? Ông Cương quát lên như muốn trút hết nỗi bực tức lên vợ con và không thèm nhìn vào ai trong nhà, chỉ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tất cả đều im lặng. Nhưng sự im lặng đó chỉ được trong giây phút, nó bị phá vỡ bởi tiếng khóc của Giang. Trước cảnh con gái tội nghiệp hoảng sợ đầm đìa nước mắt, trước cảnh người bạn đời trăm năm đang bối rối lo lắng vì mất bản tài liệu mật, lòng Bà Cần tái tê, tan nát. Và lúc ấy, ở những người đàn bà dân tộc tốt bụng nhưng thần kinh yếu đuối như bà Cần, không còn con đường nào khác là để cho sự khổ đau theo dòng nước mắt trào ra, nức nở. Tôi xin ông, tôi van ông, đừng nghi cho con gái mình. Không nó thì còn ai? Ông thét to, không hề giảm cơn thịnh nộ. Nhưng khi nghe thấy tiếng vợ và con gái khóc quá to, ông mới quay lại và thấy cả hai gương mặt đều thất sắc, run rẩy, sợ hãi, khiến ông động lòng. Ông chợt yên lặng, hoảng hốt vì việc làm vừa rồi của mình. Tiếng nức nở từ hai góc nhà tiếp tục dội vào ngực ông, đè nén cơn thịnh nộ. Dường như tất cả lòng yêu thương vợ con trong phút giây vừa qua bị tan biến đi, bây giờ lại có dịp ùa vào trong lòng mà không một sức mạnh nào kìm hãm, khiến cho toàn thân ông tê liệt. Xin ông xem lại, kẻo oan cho con gái ông ơi. Bà Cần nức nở kêu lên. Nếu vậy tôi hỏi bà, ai vào nhà này để lấy cắp? Nỗi tức giận lại nhân lên. Ông nói một câu không suy nghĩ. Hai bà lấy. Trời đất ơi, ông nghi ngờ lung tung thế hay sao? Còn nghi ngờ gì nữa, cứ nhảy nhót, cứ đi với cái thằng Hoành ấy để rồi hư thân. Ông Cường thét lên giận dữ. Không nghe theo lời bố mẹ thì cứ đi theo cái thằng ấy. Vâng, con đi cho bố vừa lòng. Giang nói trong tiếng khóc và lao ra cửa. Trời đất ơi! Bà Cần thét lên. Con! Bà Cần lao ra cửa theo con gái. Nhưng vừa bước được mấy bước thì quỳ sụp xuống, bám tay lên cánh cửa ra vào, đầu cúi xuống bị kiệt sức. Từ ngày Giang bỏ nhà đi, chồng đi công tác biển biệt, bà Cần buồn ủ rũ. Đêm đêm, bà thấy có hương vị gì đó buồn bã. Chợt tỉnh, bà nhận ra đó là hương khói ở gốc cây đa nhà bò. nơi Giang sinh ra. Bà thấy nôn nao đến choáng váng. Thôi đúng rồi, từ ngày con bé sinh ra, mình không năng qua nơi ấy thắp hương. Có lẽ thần giận đã cướp hồn của con bé đi. Nghĩ thế bà quyết định mua chuối, hương hoa, bí mật thuê một chuyến xích lô, đi đến đây cầu thần phù hộ cho con gái. Miếu cây đa nhà bò có từ bao giờ, tại sao lại gọi như thế, không ai hay biết. Chỉ biết rằng ở cuối phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có một cây đa to, cành lá sum suê, gốc cây nhẵn thín. Trên thân cây, cách mặt đất khoảng 2 mét, có một chỗ lõm sâu. Không biết ai đã đặt một bát nhang vào đó. Nhiều bà mẹ trước và sau khi ra vào trạm bảo vệ bà mẹ trẻ em gần đó, thường tiện tay thắp hương, cầu mong mẹ tròn con vuông. Lâu ngày, nơi đó trở thành nơi khói hương nghi ngút và trở thành nơi có thần thiêng nổi tiếng Hà Nội, thu hút hàng ngàn vạn bà mẹ qua đây thờ cúng. Chiếc xe xích lô dừng lại bên đường, bà cần bước xuống, rút tiền đưa trả người xích lô, rồi lập cập bước đến bên gốc cây đa. Bà bật diêm, đốt hương, mắt dại đi. Lại ngài, con từ Lạng Sơn về đây sinh sống, nếu có gì không phải, xin ngài dạy bảo. Linh tính như mách bảo bà, thần từ trong thân cây đa bước ra, bà không sao kìm được nỗi khiếp đảm. Lại ngài, hãy tha thứ cho cháu Giang nhà con trẻ người non dại, và bù trì cho cháu cuộc sống trăm năm. Bà run lên như đang lên cơn sốt, mặc dù vậy bà vẫn còn đủ trí óc minh mẫn, đưa những ngón tay như tê cóng, rút tiền trong túi, nhét vào kẽ gốc cây đa. Bà chắp tay vái liên tục, mắt không rời bát nhang. Lại ngài, mong ngài phù hộ độ trì cho chồng con và cháu Giang qua cơn hoạn nạn này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của bức thư giải oan. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.